Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, hoảng một thớt râu nữ thần. Hắn dùng tịnh hóa phẫn nộ cùng hoang dã ba thần thần tính. Cùng 1000 thần lực kết tinh nhẹ nhõm từ lữ hành chi thần kia đổi được chủ vị diện tọa độ cùng. Lữ hành chi thần biết đến chủ vị diện tình báo. Đồng thời còn tiện thể trên đường đi ngang qua vị diện cùng vị diện một chút tình huống căn bản. Đương nhiên, kia là mấy trăm năm trước tình báo. Bây giờ còn có vô dụng không rõ ràng, nhưng có thể dùng để làm tham khảo. Không đến mức hai mắt sờ một cái hắc cái gì cũng không biết. Cầm tới tọa độ, bước kế tiếp liền là tạo dựng vượt vị diện truyền tống trận. Lữ hành chi thần cho tọa độ là hắn lúc trước tiến về chủ vị diện lưu lại mấy cái tọa độ một trong. Không tại chủ vị diện bên trong, mà là trực thuộc tại chủ vị diện tinh bích trên vô số tiểu vị mặt bán vị diện một cái. Làm đa nguyên vũ trụ chủ vật chất vị diện địa chí cực kỳ cường đại. Nếu như nói tại cái khác vị diện còn thỉnh thoảng có thần chỉ hóa thân giáng lâm biểu hiện ra thần tích. Tại chủ vị diện trên cơ bản không có thần linh làm như vậy. Không phải thần lực tiêu hao quá lớn, mà là căn bản vị diện ý chí quá mạnh. Căn bản giáng lâm không đi xuống, còn muốn trực tiếp đem một tôn thần lực hóa thân truyền tống đến chủ vị diện. Kia thuần túy là nằm mơ. Cho nên nói, lúc này bưu cái này đặc thù thánh linh liền phát huy được tác dụng. Diệp thần trực tiếp hạ đạt thần dụ. Để Bill làm tốt trên tay công tác giao tiếp, chuẩn bị tiến về chủ vật chất vị diện, giải quyết cái này mình tâm sự lớn nhất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại đem ánh mắt nhìn chăm chú tại u ám vị diện. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hạ đạt thần dụ. Cũng không lâu lắm, từng tôn thần linh chân thân xuất hiện tại bên trong thần điện. Thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia ngồi tại bên cạnh hắn. Thương nghiệp chi thần Đoạn Huy, lực lượng cùng võ tăng chi thần Canon, dung nham cùng núi lửa chi thần Augusta, thú nhân chi thần Amon, bất hủ thần hệ 6 tên thần linh tổng hợp một đường. Tất cả thần đều biết chủ thần triệu tập thần hệ tất cả thành viên hội tụ. Nhất định có đại sự phát sinh, chờ tất cả thần hệ thành viên đến đông đủ. Diệp thần trầm giọng nói. Ta muốn khởi xướng đối Drow thần hệ thần chiến. Chư vị ý như thế nào? Nói là hỏi thăm, nhưng ngữ khí kiên quyết. Không cho cự tuyệt, hắn nhìn về phía bên người thần hậu. Phenia hướng hắn ngon ngọt cười. Nhẹ nhàng gật đầu, ta đồng ý. Dung nham cùng núi lửa chi thần cái thứ hai gật đầu đồng ý. Lại nhìn cái khác thần linh, đều là hưng phấn không thôi gật đầu. Bọn hắn đã sớm nghĩ đối Drow thần hệ động thủ. Tại Diệp thần sáng tạo thần quốc cùng tiến về u ám địa vực 5 tầng thời điểm bọn hắn liền đến. Chỗ nghe ngóng Drow thần hệ tin tức. Hiện tại giải chỉ sợ so với hắn cái chủ thần này còn muốn rõ ràng. Thần hệ làm ra quyết nghị. Cùng ngày giáo hội liền thu được thần hệ chư thần thần dụ. Phát động đối Drow tinh linh thánh chiến. Dâu nơ thành. Cái này huyệt cư nhân cái thứ nhất thành thị bây giờ đã trở thành huyệt cư nhân nhất tộc thánh địa. Mấy lần mở rộng, cải biến địa hình, đã hình thành một cái đường kính vượt qua 200 cây số cự đại mà ngọn nguồn không gian. Mà mở rộng dâu nơ thành, đã chiếm cứ toàn bộ lòng đất không gian. Ở đây tụ tập huyệt cư nhân đã vượt qua 1000 vạn nhiều. Lần lượt chuyển hóa hang động cự nhân đã tiếp cận 2 vạn. Ngay hôm nay, tiếp cận 1 vạn hang động cự nhân tụ tập tại to lớn thánh ước chừng trên quảng trường. Tại Phenia vị diện bất hủ đế quốc duy trì dưới, cái này 1 vạn hang động cự nhân bị võ trang đầy đủ. Bao trùm toàn thân dày đến 5 cm tinh cương bản giáp. Giữ tợn độc giác chiến nón trụ, to lớn bén nhọn độc giác hoàn toàn có thể làm công thành trùy. Cùng hình thể đồng dạng cao lớn trọng phủ hoặc lang nha bổng. vượt qua 10 cm, dày so tường thành còn cao lớn hơn cự thuẫn. Cái này có thể xưng biến thái trang bị vũ trang xuống tới. Cái này 1 vạn hang động cự nhân bình quân sức chiến đấu bị sinh sinh kéo cao 2 đến 3 cái khiêu. Chiến đẳng cấp, trừ cái đó ra, còn có dòng giã 5 vạn lần lượt từ Phenia vị diện truyền tống tới thần điện kỵ sĩ cùng đại lượng mục. Sư, Phenia vị diện đã hoàn toàn thống nhất, bồi dưỡng đại lượng thần điện kỵ sĩ cùng mục sư lần lượt sẽ truyền tống tới. Tham dự đạt long vị diện công lược chiến, nhưng ở trước đó trước cùng Drow tinh linh thực chiến luyện tay một chút. Nhưng mà đó cũng không phải tất cả lực lượng. Diệp thần hứa hẹn đại lượng kim tệ bảo thạch, thông qua hắc long battler từ u ám địa vực tầng thứ 4 chiêu mộ trên 100 đầu hắc long tham chiến. Cũng hứa hẹn trong chiến đấu tất cả chiến lợi phẩm toàn về bọn hắn. Mặt khác, hắn còn thông qua mình số ít cự nhân tín đồ, từ u ám địa vực tầng thứ 5 mời hơn mấy trăm cự nhân lính đánh thuê. Thực lực kinh khủng như thế đủ để san bằng Drow tinh linh tất cả phản kháng. Thế gian chi chiến nhất định có thể thắng. Diệp thần cực kỳ yên tâm. Về phần thần linh chi chiến hắn càng yên tâm hơn. Drow thần hệ thần linh cũng không nhiều. Tổng cộng có 8 tên thần linh. Theo thứ tự là Drow chủ thần Selin, Drow âm mưu chi thần, tiềm hành giả chi thần, u ám chi thần, ám sát chi thần, quỷ thuật chi thần, nhện chi thần, bò sát chi thần. Đây là một cái dị dạng thần hệ. Có thể nói là tà thần thần hệ. Bình thường thần hệ thần linh thần chức nhất định phải tương đối hoàn chỉnh. Không thể quá thiên, tựa như bất hủ thần hệ. Hắn cái chủ thần này am hiểu chiến đấu. Như vậy thần hậu liền không thể quá mức cường thế. Cho nên Diệp thần đề nghị để Phenia chủ thần trước từ mặt trời đổi thành sinh mệnh. Cũng có được sinh dục lĩnh vực này. Trên thực tế hiện tại bất hủ thần hệ còn chưa đủ hoàn chỉnh. Về sau còn cần các loại thần linh đến phong phú thần hệ. Hình thành một cái hoàn chỉnh dây xích. Drow thần hệ cũng không phải là cái khác thần hệ đồng dạng chăm chú liên hợp tại chủ thần chung. Quen. Mặc dù cách xa nhau không xa, nhưng ở thời điểm then chốt vẫn là không tiện. Tỷ như hiện tại, dòng giã 30 tôn tản ra vạn trượng thần quang thần linh hóa thân xuất hiện tại Drow thần hệ bên. Ngoài, Diệp thần chủ động 6 cái hóa thân, thần hậu sinh mệnh nữ thần Phenia xuất động 8 cái hóa thân. Cái khác thuộc thần đều là nhỏ yếu thần lực, tổng cộng chỉ có 5 cái hóa thân. Nhưng đều xuất động 4 tôn hóa thân, cộng lại chính là 30 hóa thân, so toàn bộ Drow thần hệ tất cả thần linh hóa thân cộng lại còn nhiều hơn. Lớn như thế quy mô thần linh xuất động, không che giấu chút nào thần lực ba động đương nhiên đưa tới Drow thần hệ chư thần cảnh giác. Từ Drow chi thần Selin thần quốc bên trong bay ra một hắc ám tinh linh, thanh sắc câu lệ trách mắng. Đây là vĩ đại Drow chi thần quốc gia, chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần. Hành vi của ngươi sẽ bốc lên 2 cái cường đại thần hệ phân tranh. Cái này hắc ám tinh linh là Drow chi thần Selin một cái thần chi hóa thân. Mặc dù sắc mặt như thường, nhưng nội tâm hoảng một thớt. Dòng giã 30 tên thần chi hóa thân khí thế hùng hổ thẳng hướng mình thần quốc. Nàng hiện tại cực kỳ hoảng. Trên thực tế ngay từ đầu chiến tranh cùng hang động cự nhân chi thần hướng mình khởi xướng thần chiến tuyên ngôn lúc hắn cũng không có quá để ý. Chỉ là một thần linh hắn cũng không để ở trong mắt. Nhưng không nghĩ tới không phải trong tưởng tượng một cái hóa thân, mà là dòng giã 30 tôn thần chi hóa thân. Đặc biệt là phía trước nhất kia 6 cái tản mát ra không kém hơn mình chân thân thần lực cường độ thần chi hóa thân, càng làm hắn hoảng một thớt, đến mức chân thân không cẩn thận so sánh đem mình yêu thích nhất sủng nam cho bẻ gãy. Đây là một cái âm mưu. Drow chi thần Selin hướng thần hệ chư thần phát ra tin tức. Triệu tập chư thần đem thần quốc hướng mình thần quốc dựa vào. Liên hợp lại ngăn cản địch nhân, Diệp Thần chỉ là yên lặng nhìn xem bảy cái cự đại thần quốc hướng Drow Chi Thần Thần Quốc tới gần. Tức không có mệnh lệnh thuộc thần tiến công, cũng không có mình tự mình xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.